Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5734, truy tra 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều hái được một ít hoa, một bên hướng cửa phòng phương hướng đi, một bên cúi đầu ngửi ngửi. Thơm quá a, nàng trong lòng than thở. Bước vào nhà ở, Vũ Cận Bắc không ở thính tử. Mặc Duẫn Kiều tiến phòng bếp. A Di ở làm bữa sáng, thấy nàng, đầy mặt ý cười, tiểu thư lên lạp, lại xem nàng trong lòng ngực bó hoa. A Di cầm nồi sạn, thò người ra lại đây, ngửi ngửi, lộ ra một cái say mê biểu tình. Ngô, thơm quá, này cổ mùi hương làm ta nhớ tới ta mối tình đầu. Chỗ lâu rồi, càng thêm hiện, A Di rất là hài hước. Mặc Duẫn Kiều che miệng cười trộm. A Di, ta yêu cầu một cái bình hoa. Tốt, chờ một lát. A Di xoay người, cấp tìm ra cái bình hoa. Nàng đem bình hoa kêu cấp Mặc Duẫn Kiều, dò hỏi hay không yêu cầu hỗ trợ. Mặc Duẫn Kiều mỉm cười lắc đầu, ôm bình hoa cùng hoa trở lại phòng khách. Liền ở thính tử, nàng đem mới vừa ngắt lấy đóa hoa tu bổ một chút, cắm đến bình hoa. Mấy phút đồng hồ về sau, đại công cáo thành. Mặc Duẫn Kiều tả xem, hữu xem, tuy rằng là lần đầu tiên cắm hoa, nhưng là được đến này hiệu quả, nàng vừa lòng vô cùng. Nhưng Vũ Cận Bắc tên kia đang làm gì đâu? Nàng bận việc một hồi lâu, còn không có nhìn thấy người của hắn ảnh. Này hoa là muốn phóng tới trong phòng ngủ. Mặc Duẫn Kiều nghĩ nghĩ, ôm bình hoa lên lầu. Một đường không có thấy Vũ Cận Bắc người khác. Cửa phòng cũng giấu thượng. Mặc Duẫn Kiều một tay ôm nặng trĩu bình hoa, một tay kia đẩy ra cửa phòng. Vũ Cận Bắc đưa lưng về phía nàng, đê đê trầm trầm tiếng nói từ trước mặt truyền đến. Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc, hắn lại ở vội công sự. Nàng nhỏ giọng đến gần, chỉ mơ hồ nghe thấy một câu, bọn họ đã tra ra thiếu tướng hành tung. Vũ Cận Bắc phát giác có người tới gần, hoắc mắt xoay người, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bốn mắt ở giữa không trung tương chạm vào. Mặc Duẫn Kiều bước chân cứng lại. Vũ Cận Bắc quay đầu lại kia sát, ánh mắt cực lãnh. Nàng mênh mang nhiên mà mở miệng ra, ngươi. Vũ Cận Bắc biểu tình đã bình thản đi xuống, hắn hướng nàng đánh cái im tiếng thủ thế, sau đó nhanh chóng thả trầm thấp mà đối quang não kia một bên mạng người lệnh nói, một khi có tin tức lập tức hướng ta hội báo. Hắn vững vàng mà mệnh lệnh xong, nhanh chóng tắt đi thông tin. Kiều Kiều còn học được cắm hoa? Vũ Cận Bắc mỉm cười dò hỏi. Trước mặt nam tử, màu đen áo ngủ thon dài, có vẻ thân hình đĩnh bạt, phản quang mà chạm, anh tuấn xuất trần khuôn mặt bị mơ hồ, lại càng có vẻ cặp kia đen nhánh không thấy đế con ngươi sắc bén như kiếm. Mặc Duẫn Kiều nhớ thương vừa rồi hai người đột nhiên đối diện khi hắn lạnh nhạt gần như với hung ác ánh mắt, lòng còn sợ hãi, một trận hoảng hốt. Hắn nhìn nàng, giơ lên ý cười thiển vài phần, duỗi tay, lại đây. Mặc Duẫn Kiều đi qua đi. Hắn đầu tiên là nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu nàng liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu đánh giá nàng ôm hoa. Vừa rồi ngươi đi trích hoa? Mặc Duẫn Kiều nói. Ân, vừa rồi đi đình viện thấy hoa khai rất khá, thuận tay hái được chút trở về, đặt ở trong phòng ngủ. Đẹp, không khí cũng hảo. Vũ Cận Bắc gật đầu, hơi hơi cúi đầu, tới gần nàng ngửi ngửi. Thơm quá, hắn khích lệ, ánh mắt lại là chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng. Không biết là ở tán thưởng mùi hoa, vẫn là nàng. Mặc Duẫn Kiều khuôn mặt nhỏ nóng lên. Sau này lui lui, ngươi đừng nháo a, đợi lát nữa cấp quăng ngã. Hắn biết nghe lời phải mà đem bình hoa từ nàng trong lòng ngực đem ra, tùy tay gác ở một bên án kỷ thượng, hài hước dò hỏi, hiện tại có thể náo loạn? Một bộ lão lưu manh thái độ. Mặc Duẫn Kiều rất là xấu hổ buồn bực, Tài xế già, nàng giận mắng một câu. Ở Vũ Cận Bắc hoang mang biểu tình hạ. Ngữ phong vừa truyền, 5739, cách chương.